Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703: Thẹn quá hóa giận. Cứ như vậy, đã nói xong 42 nhà thế lực toàn diện tạo áp lực đâu. Rút lại một nửa thì cũng thôi đi. Đây là trực tiếp rút lại đến 1/4. Không, vẫn chưa tới 1/4. Không thú vị, ta quần đã mặc vào. Không cần lại theo ta thấy. Thiên Cơ Điện diễn đàn. Tất cả mọi người đối với duy nhất giáo hội. Kính núi, thiên đường chi môn thất vọng. 42 cấp thế giới thế lực liên thủ tạo áp lực. Kết quả lại náo ra như thế một cái gần như đầu voi đuôi chuột cười nhạo. Tất nhiên là để lần này ngăn chặn hiệp nghị người đề xuất tam đại thế lực trên mặt không ánh sáng. Ngăn chặn hiệp nghị hiện tại bản thân đã chỉ còn trên danh nghĩa. Siêu cấp trong đế quốc Kim Ưng đế quốc liền không có ký tên ngăn chặn hiệp nghị. Nhân ra hiện tại không phải là phát triển hào hào. Chế tài, cấm vận, không cho bất luận cái gì võ đạo truyền thừa dẫn ra ngoài. Không cần, nhân ra cách Tây Viêm Châu gần 2 vạn cây số, cách Đông Thần Châu cũng có hơn 1 vạn cây số. Cô treo hải ngoại, độc bá một châu, hoàn toàn không đem kính núi, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn uy hiếp để vào mắt. Dù sao những thế lực này lại không dám thật đem hết toàn lực đi đối phó Kim Ưng đế quốc. Trước mắt nằm ở Hy Á Bách Lý Thanh Phong cũng giống như thế. Nắm giữ thế giới trí cường bảng trước 10 chiến lực, nắm giữ nửa bước truyền kỳ hộ vệ tả hữu, còn nắm giữ một quốc gia làm hậu thuẫn. Kính núi, thiên đường chi môn, duy nhất giáo hội thật dám đối phó hắn. Tự thân tất nhiên cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Một khi một nhà trong đó lại kéo níu áo, võ đạo giới thế cục đều đem từ đó cải biến. Không nên coi thường Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Đông Thần Châu nghe đồn hắn là chân thần chuyển thế, chân thần hóa thân, mặc dù không biết là thật sự là giả, nhưng từ Bách Lý Thanh Phong tông chủ tốc độ phát triển liền có thể nhìn ra hắn có nội tình. Nếu như ta là hắn, lúc này liền trốn đi, khắc khổ tu hành, chờ thực lực đăng phong tạo cực sau trở ra, ta liền không tin tại hắn không có bị thu thập trước. Kính núi, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn dám can đảm đánh hắn người nhà bằng hữu chủ ý. Bọn hắn dám đả thương cùng vô tội, Bách Lý Thanh Phong làm sao không dám? Đông Thần Châu đệ nhất thích khách danh hiệu cũng không phải gọi không. Ai có thể đỡ nổi như thế một vị đáng sợ thích khách vĩnh viễn ám sát. Bách Lý Thanh Phong đại thế đã thành. Bản thân hắn cùng Triệu Kiếm Thánh hai người liên hợp có lực ảnh hưởng không hạ với một cái đứng. Đầu nhất cấp thế giới thế lực. Nói một cách khác, đương kim trên đời đứng đầu nhất thế lực không phải là 3 cái. Còn phải tăng thêm Lôi Đình Tông. Lôi Đình Tông nội tình dù chênh lệch, có thể phía sau có Hy Á Vương quốc không để lại dư lực ủng hộ. Bọn hắn hiện tại đã chân chính nắm giữ khuấy động thế giới phong vân năng lực. Mà lúc này đây cũng có một ít người đứng dậy, bắt đầu tỉnh táo phân tích chuyện này phía sau đại biểu ý nghĩa. Chiến thắng Cực Quang Đế chủ Bách Lý Thanh Phong đã hướng gặp người hiện ra sự cường đại của hắn. Lại thêm Triệu Kiếm Thánh vị này nửa bước truyền kỳ giúp đỡ. Hắn hiện tại đã nhất phi trùng thiên. Không thể ngăn chặn, hỗn trướng, nhìn xem những này ngôn luận. Kính núi, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn tam đại thế lực chấp trưởng giả trong lòng tức giận không thôi. Rất nhanh. 3 vị trí cường giả một lần nữa thượng tuyến, tiến hành gặp mặt, chư vị, bộ thứ nhất kế hoạch thất bại. Trọng Sơn Đế trầm giọng nói, cho dù thất bại, cũng không cho tới thất bại đến chỉ có 6 nhà cùng chúng ta cùng một chỗ phát biểu tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thánh người có chút không hiểu. Thiên Cơ Lâu, Trọng Sơn Đế thanh âm có chút băng lãnh. Thiên Cơ Lâu. Vạn giới thương hội, thợ săn hiệp hội, giới minh, bọn hắn làm trái bọn hắn sáng tạo mới bắt đầu lập trường trung lập. rõ ràng đứng tại Lôi Đình Tông một phương, thay Lôi Đình Tông nói chuyện, liên lạc cái khác hơn 20 nhà thế lực, đồng thời cho ra đủ loại hứa hẹn. Này mới khiến nguyên bản định phối hợp chúng ta cộng đồng phát ra tiếng rất nhiều tông môn cuối cùng chỉ có 6 nhà biến thành hành động. Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, bọn hắn thật to gan. Năm đó bọn hắn thành lập, nếu như không phải là bởi vì luôn miệng nói bảo trì tuyệt đối trung lập, đồng thời sở tác sở vi cũng là vì ứng đối đến tự thế giới thứ hai nguy cơ, há có thể vô khổng bất nhập phát triển đến hôm nay huy hoàng. Việc đã đến nước này, tức giận không có chút ý nghĩa nào. Thiên Cơ Lâu đến tột cùng là làm sao thuyết phục thế lực này? Một phương diện, Bách Lý Thanh Phong bản thân làm ra nhượng bộ, hứa hẹn tiêu hủy cái kia 3 viên bom, cũng nguyện ký tên hiệp nghị, vĩnh viễn không đem loại vũ khí này tài liệu tương quan truyền ra ngoài. Một phương diện khác, cái kia Bách Lý Thanh Phong cực kỳ bỏ được bỏ ra cái giá cực lớn. Trọng Sơn Đế nói đến đây, cười lạnh một tiếng, cái kia Bách Lý Thanh Phong không biết là quyết đoán kinh người vẫn là ngu không ai bằng. Hắn thế mà nguyện ý mở ra cánh cửa không gian, bất luận cái gì đạt được hắn đồng ý người đều có thể mượn nhờ cánh cửa không gian lĩnh ngộ truyền kỳ lĩnh vực huyền diệu. Đại giới còn cực thấp, chỉ cần 10 phân vũ hóa linh dịch hoặc 10 khỏa thánh linh quả tức có thể tiến đến cánh cửa không gian lĩnh hội 1 năm. Trọng Sơn Đế để thượng tôn giả, nguyên thánh người hai người đồng thời biến sắc. 10 phân vũ hóa linh dịch hoặc 10 khỏa thánh linh quả, đối với những đỉnh phong kia giai đoạn trí cường giả đến nói cơ hồ tương đương với nửa bán nửa tạng. Hắn thế mà, hắn chẳng lẽ không biết, toàn thế giới có hơn 20 vị trí cường giả kẹt tại giai đoạn thứ 3 đỉnh phong. Chỉ chờ một cơ hội liền có thể xông lên nửa bước truyền kỳ cảnh giới a. Cánh cửa không gian năng lượng chảy ngược mang tới năng lượng sinh động tính cực khả năng chính là bọn hắn thời cơ chỗ. Nếu như những đỉnh phong kia trí cường giả nhóm tại cánh cửa không gian tu hành, có lĩnh ngộ, cũng dồn dập đột phá, bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới, sau đó không cam lòng nghĩ muốn mưu đồ không gian của hắn cánh cửa, hắn khi ứng đối ra sao? Trừ cánh cửa không gian bên ngoài, tam hợp thuật đồng dạng bị hắn lấy ra tiến hành giao dịch. Tam hợp thuật quan hệ đến tâm linh lực lượng huyền diệu. Sở hữu có chí với truyền kỳ cảnh giới trí cường giả đều sẽ không bỏ qua. Trọng Sơn Đế hừ một tiếng, sở dĩ ta nói hắn chẳng biết đến cùng là quyết đoán kinh người vẫn là ngu không ai bằng. Loại này bí pháp cùng bảo địa hắn không tranh thủ thời gian nắm giữ trên tay, mượn mở rộng tự thân ưu thế, sớm mượn thành tựu truyền kỳ, ngược lại công khai, cái kia Bách Lý Thanh Phong khác biệt tại chúng ta tam đại thế lực. Hắn Lôi Đình Tông nội tình quá nông cạn, lại thêm chúng ta như thế ép một cái, hắn không thể không lấy tam hợp thuật dẫn dụ, lấy thêm ra cánh cửa không gian lợi ích đến phong hiểm đều dính. Lấy này phá cục, dù sao nếu như cánh cửa không gian rơi xuống chúng ta mấy nhà bất luận cái gì một nhà trên tay, đều sẽ phong bế cùng những trí cường giả kia vô duyên. Có thể Bách Lý Thanh Phong công khai cánh cửa không gian, cánh cửa không gian quan hệ đến ích lợi của bọn hắn, những trí cường giả kia tự nhiên sẽ không lại hưởng ứng chúng ta chèn ép hắn hiệu triệu, thậm chí sẽ còn bảo vệ cho hắn Bách Lý Thanh Phong. Nguyên thánh giả thuyết không khỏi không cảm khái một câu, cái này Bách Lý Thanh Phong quả thật có thể xưng một phương kiêu hùng. Thông qua loại phương pháp này dễ như trở bàn tay tan rã chúng ta 42 thế lực lớn liên hợp, tạo áp lực, thậm chí dùng cánh cửa không gian cùng tam hợp thuật đem thế lực này kéo đến hắn trận doanh. Lại thêm hắn hứa hẹn tiêu hủy loại kia uy lực kinh người vũ khí, đương kim thế giới đại bộ phận trí cường giả nhóm tiếp xuống nên nghĩ không còn là như thế nào chèn ép sự phát triển của hắn, mà là như thế nào cùng hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp. lấy từ trên người hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Là chúng ta chèn ép quá độc ác, hắn mới làm ra loại này ngọc đá cùng vỡ quyết định. Hắn không có được đồ vật, thà có thể công bố ra cũng không nguyện ý để chúng ta đạt được. Có lẽ tương lai, theo những chí cường giả kia bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới, cánh cửa không gian sẽ cùng Lôi Đình Tông bỏ lỡ cơ hội. Nhưng có Lôi Đình Tông công khai cánh cửa không gian phía trước, những nửa bước kia truyền kỳ nhóm cũng không dám bốc lên đắc tội sở hữu chí cường giả phong hiểm, chiếm lấy cánh cửa không gian. Dù sao, nửa bước truyền kỳ không phải chân chính truyền kỳ. Thượng tôn giả trầm giọng nói, chân chính truyền kỳ dựa vào tâm linh lực lượng, sinh mạng lực lượng, truyền kỳ lĩnh vực mang tới ưu thế. Đối đầu truyền kỳ trở xuống người tu luyện có rõ rệt tính áp chế. Có thể chỉ nắm giữ lấy lĩnh vực lực lượng nửa bước truyền kỳ. Chênh lệch lại cũng không hết sức rõ ràng. Thật giống như hai cái chạy nhanh viên. Một người thành tích tốt nhất là 100m 9 giây. Một người là 100m 10 giây. Hai người so sánh với 100 lần. Thiên thời địa lợi nhân hòa thêm trạng thái khác biệt tình huống dưới. 100m 10 giây người chưa hẳn không thể nghịch tập cái 1-2 lần. Nhưng nếu như cái kia 100m 9 giây tốt nhất tốc độ đạt đến 100m 7 giây. Có thể chạy ra 100m 7 giây. Đã phá vỡ thân thể con người cực hạn, tố chất thân thể so cái kia chỉ có thể chạy 100m 10 giây vận động viên mạnh lên quá nhiều. Đừng nói so sánh với 100 lần, coi như so sánh với 1000 lần, 1000 lần, 100m 10 giây vận động viên cũng đừng nghĩ thắng đối phương 1 lần. Ta đã cùng Hàng Quang tập đoàn Nguyệt Triệu Ảnh lấy được liên lạc, để nàng tìm cơ hội điều cách Triệu Kiếm Thánh. Tại Triệu Kiếm Thánh rời đi Bách Lý Thanh Phong bên người lúc, chính là chúng ta hạ thủ cơ hội. Rất tốt, không có Triệu Kiếm Thánh, chúng ta muốn đối phó hắn liền đem dễ dàng nhiều. Theo lý thuyết, ba người chúng ta xuất thủ tốt nhất, làm gì được bọn ta đồng thời xuất động động tác quá lớn. Phương pháp tốt nhất là một người trong đó ra mặt, lại tìm được thế giới trí cường trong bảng một người mặt bên phối hợp xuất thủ. Như thế mới phản vô nhất thất, thế giới trí cường bảng, mạnh nhất chính là Mã Khoa Tư cùng Tàng Mộ. Hai người bọn họ đều từng có trong thời gian ngắn địch nổi nửa bước truyền kỳ mà không bại ghi chép. Nhưng hai người này, Mã Khoa Tư thuộc về Cương Thiết Đế Quốc, đồng thời vì cầu truyền kỳ thời cơ còn đi thế giới thứ hai. Chúng ta có thể liên lạc cũng chỉ có Tàng Mộ, vậy liền Tàng Mộ mà phụ trách xuất thủ người. Ta Thiên Đường chi môn bên này gần nhất có hơi phiền toái, vậy liền ta tới ra tay. Trọng Sơn Đế nói, ba người làm ra quyết định, trong bóng tối phát động lẫn nhau lực lượng, hiệu suất nhanh đến cực hạn. Cực Quang Đế Quốc, Lục Nguyên Lĩnh, lúc này ở đây phiến lãnh địa Cố Gia Trang trong vườn. Cố Gia từ trên xuống dưới cao tầng toàn bộ hội tụ một đường, vẻ mặt nghiêm túc tổ chức hội nghị. Mặc dù là tổ chức gia tộc hội nghị, nhưng Cố Gia truyền thừa đã lâu, gia đại nghiệp đại, không có khả năng bất kỳ người nào đều có dự thính tư cách. Chân chính có thể tại trong phòng họp nhập tọa chỉ có hơn 20 người. Mà cái này hơn 20 người bên trong được xưng tụng người tuổi trẻ chỉ có 2 cái. Một cái là Cố Vấn Đạo, Cố Gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất nhân vật, đời tiếp theo gia tộc người thừa kế. Một cái khác thì là Cố Vi Vi, huy hoàng nhất thời khắc từng một trận ngồi vào Đại Nhật Thánh Đường chức vụ ủy viên. Đồng thời tại Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt về sau, nàng với tư cách đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ nhất người sống sót, đồng dạng đạt được áo cách liệt coi trọng. Nguyên nhân chính là như thế. Trong phòng họp mới có một chỗ của nàng. Thiên Cơ Điện bên kia tin tức các người cũng biết. Bách Lý Thanh Phong bình yên hóa giải trận này thiên đại nguy cơ. Lại thêm nội các mang theo Thiên Khuyết Sơn đại thắng chi thế kiệt lực tuyên truyền hắn chính là chân thần hóa thân, tin tức này khiến cho rất nhiều trung lập lãnh địa đảo hướng bọn hắn.